Đại Vương Phi phúc hắc, chương 4 tuyển Đại Vương Phi, góc truyện audio.com. Trong thành xôn xao dư luận Đại Vương gia giật thần tuyển Vương Phi, ai ai không biết Đại Vương gia xưa nay không chịu tuyển Phi, nhiều lần chọc Hoàng thượng tức muốn học máu, hôm nay vô duyên vô cơ muốn tuyển, những đại tiểu thư khuê các thi nhau điển danh mà một người nhàn hạ như ca thì làm sao quan tâm, nhưng trời mới biết tên nàng là đứng đầu danh sách ca tiểu thư lão gia sắp tới, người mau thay y phục đia tâm tay chân luống cuống đẩy nàng vào trong, một khắc sao như ca bước ra như tiên nữ hạ phàm, y phục một màu xanh lam nhạt, mặt không chút phấn son nhưng vẫn đẹp đến động lòng người, a tâm hầu hạ nàng lâu nhưng vẫn không cưỡng lại được, vẫn cứ nhìn. Tỷ nha lấy hết ánh sáng rồi. Y nhiên tủm tỉm cười lại nhìn A Tâm ngớ người. A Tâm người chảy dài rồi. A Tâm nghe vậy luống cuống lao miệng làm ba người kia cười không ngậm được miệng. Được rồi muội ức hiếp nha hoàn của ta. Như ca ngoài miệng giả vây nhưng vẫn cố nén cười, vừa lúc Lục Vương vào nhìn bốn người rộn rã lòng thầm vui, từ nhỏ vì không có mẹ như ca cười cũng ít mà nói chuyện cũng ít, thấy con gái vui vẻ người làm cha như ông cũng mãn nguyện rồi. Ca Nhi Nhiên Nhi đi thôi. Năm người rộn rã đi lên đại sảng. Lục Nhi vừa nhìn thấy Như Ca ánh mắt cay nghiệt, Như Ca tỷ tỷ quả xinh đẹp, muội đây tai nghe mắt thấy quả là khuynh quốc khuynh thành. Tứ muội quá khen, xinh đẹp thì làm sao, không có tài cũng như đồ bỏ đi. Lời nói như dao đâm vào tim Lục, ký ức nghẹn lui xuống, nàng từ nhỏ bị thương không thể luyện võ, nhưng vì cản một mũi tên cho thái hậu nên được người đem theo từ 4 tuổi, vì được thái hậu sủng ái nên luôn ngông cuồng tự đại, hôm nay bị Như Ca mắng xéo tức muốn hộc máu. Muộn rồi còn cày cọ cái gì? Lục cung cùng Lục Vương leo lên xe, Y Nhiên cùng Như Ca cùng hai a hoàn một xe tiến thẳng vào cung. Trong cung náo nhiệt rộn ràng, người người ra vào. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Một loạt âm thanh vang lên. Bình thân, tất cả mọi người đứng dậy nhập tiệc, Như Ca chán nản lui vào góc tối. Không nhập tiệc, một nam nhân bắt chuyện Như Ca lạnh lùng tránh ra, nhưng nam nhân lại lanh lẹ khóa nàng lại. Tiểu yêu tinh nàng thật là tuyệt tình, ta tìm nàng thật lâu. Như Ca nhíu mi tâm lại nhìn nam nhân, một loạt ký ức mờ ảo hiện lên khiến nàng vô cùng khó chịu. Nàng xem vật định ước ta cũng đã tặng nàng, dám lén lúc trốn. Nam nhân yêu nghiệt trước mặt không ngừng thổi vào tai nàng. Như Ca lại nhìn miếng ngọc bội trên tay Như Ca, trợn mắt nhìn nó, là một nửa nàng tìm bao lâu nay, mẫu thân nàng lúc chết căn dặn nàng tuyệt đối không được yêu, nếu như nửa chân mệnh nàng chưa xuất hiện, nếu không gặp hạo sát thân, nàng bội lời thề với mẫu thân yêu Dịch Phong phải bỏ mạng tại vực sâu, lại xuyên đến đây lại gặp chàng. Miếng ngọc phát sáng tỏa ra hương thơm say mê, Như Ca lại khẽ cười. Đại Vương gia hôm nay người tuyển phi không lo nhìn xem tiểu thư nhà nào lọt vào mắt mà ở đây trêu hoa ghẹo nguyệt. Cách chương.